Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 282. Sống chung thời gian lâu dài, Chu Hạ Từ ngạc nhiên nhìn Tiểu Ái, quả thực có chút không nói gì. Tiểu Ái, loại này sự tình ngươi cũng làm bộ, này có thể không có chút nào đáng yêu, giữa người và người cơ bản tín nhiệm đây. Hì hì. Nhân ra còn không phải là vì cho ngươi cao hứng chứ sao? Tiểu Ái thấy Chu Hạ cố ý lộ xuất thần, thương dáng vẻ, buồn cười trả lời, để cho ta cao hứng phương pháp rất nhiều. Tiểu Ái, Chu Hạ vuốt ve Tiểu Ái gò má, cười đếu đạo, hừ, ngươi lại muốn làm gì? Ngươi còn có thể được không? Tiểu Ái mở ra Chu Hạ thủ, tức giận địa đạo, quá phận a. Có tin ta hay không bắt ngươi làm lô đỉnh, ta gần đây nhưng là luyện môn tà công. Chu Hạ hung ác nói, có nhiều ta là có thể đem ta chui xuyên đâu rồi, vẫn có thể đem ta xé đâu rồi. Khanh khách, Tiểu Ái chế nhạo vừa nói, che miệng nở nụ cười. Này cũng đều là Chu Hạ cả ngày treo ở mép, phải đem nàng thế nào lời nói, ngoặc kép chấm chấm. Còn có thể khoái trà tối bằng hữu sao? Chu Hạ sầm mặt lại rồi. Có tin hay không? Ta đại biến người sống. Đem ngươi biến thành hai người. Cho ngươi lại được nước. Phải không? Ngươi có lá gan này ấy ư? Ngươi dám thay đổi. Ta liền dám sinh cho ngươi làm sủng vật nuôi. Bại lộ bản tính à? Lời như vậy cũng có thể nói. Lại nói. Dưỡng cái gì à? Ngươi thật coi với dưỡng tiểu miêu tiểu cẩu như thế à? Có thể kém bao nhiêu à? Bất quá ngươi không nói ta cũng quên. Ta muốn sủng vật, ngươi mua cho ta một cái con chó nhỏ đi. Không được, ngươi còn lên học, ai cho ngươi dưỡng à? Đừng nói nơi này, ngươi không phải nói ta không được ấy ư? Cho ta thật tốt bồi bổ. Chu Hạ vùi đầu hướng Tiểu Ái trong ngực chen tới. Buồn chán, ta vừa không có. Tiểu Ái đẩy ra Chu Hạ đầu. Tiểu Ái, bây giờ ngươi như vậy ghét bỏ ta sao? Chu Hạ bất đắc dĩ ở một bên địa nằm xong. Thân thể của ngươi không được. Hay lại là thật tốt nuôi đi. Chúng ta cứ như vậy nói hội thoại thật tốt. Tiểu Ái đầu tựa vào Chu Hạ trên cánh tay. Một cái tay trắng cùng một cái chân ngọc khoác lên Chu Hạ trước ngực cùng bên hông. Cười nói, Chu Hạ nghe được Tiểu Ái này trêu chọc lại quan tâm lời nói. Nhưng là giận đến thiếu chút nữa hộp máu. Xoay mình đứng lên, nhìn chằm chằm nàng. Ta, thân thể ta thế nào không được? Thân thể ta tốt gặp. Chúng ta tiếp tục. Ha ha, đừng làm rộn. Tiểu Ái không nghĩ dây dưa nữa cái đề tài này. Không được, ngươi một cái nữ nhân biết cái gì? Loại này sự tình. Bởi vì tâm tình cùng áp lực đến khi nhân tố, thỉnh thoảng có chút lên xuống rất bình thường a. Ta muốn chứng minh chính ta, được, ngươi tốt gặp, ngươi không cần chứng minh, ta mãi mãi cũng là bại tướng dưới tay ngươi. Tiểu yêu cảm giác Chu Hạ hôm nay hơi khác thường, đối với cái này sự tình so với bình thường để ý nhiều. Không thể làm gì khác hơn là theo hắn. Hừ. Chờ ta ngày mai sẽ đi thể giáo thấy Ngô lão sư. Hỏi một chút có cái gì luyện công bí quyết. Sau này luyện giỏi, ngươi đừng mơ tưởng còn nữa cơ hội nói loại gió này lạnh lời nói thời điểm. Chu Hạ hừ lạnh nói. Ha ha, được rồi, đi nhanh học đi. Chúng ta đến lúc đó cắt nữa tha. Bất quá, ngươi nói trước đi nói ngươi dự định nghỉ đông thế nào cho ta chụp, Thái tử Phi, à. Ngươi sẽ làm nhân vật nam chính có đúng hay không? Ngươi đệ nhất bộ vai diễn. Ta nhất định sẽ mang ngươi. Yên tâm đi. Vậy thì tốt. Rốt cuộc có thể thật tốt đi cùng với ngươi rồi. Hôm nay cái này thì ngủ đi. Tiểu Ái ôm Chu Hạ cánh tay nói. Chu Hạ hơi có chút xúc động. Tiểu Ái nguyên lai là chỉ là vì với hắn ngây ngô đồng thời. Không là vì cái gì với hắn chụp diễn sẽ đạt được càng cửa ải lớn chú thích. Càng sẽ cho ra tên gì. Đàn bà và nữ nhân khác nhau vẫn là rất đại. Tiểu Ái nhìn anh khí xinh đẹp, có loại đại nữ nhân Mỹ, thực tế lại không phải như thế. Nàng vẫn luôn là loại này mảnh nhỏ vũ nhu phong thân nhuận thức địa như vậy với hắn sống chung. Thậm chí có loại giả bộ ngu thành phần ở. Chu Hạ nghĩ tới những thứ này, đã cảm thấy tâm lý càng ấm áp rồi. Nam nhân mà, Tổng hội càng thích đối với mình cái thật lòng. Không xen lẫn những vật khác nữ nhân. Nhìn thời gian một chút mới hơn 8 giờ. Chu Hạ vốn định tiếp tục cùng Tiểu Ái làm chút chuyện tốt. Nhưng lại quả thật mệt quá, liền dứt khoát tắt đèn ngủ, chờ nghỉ khỏe, bắt đầu từ ngày mai đến đòi hồi bây giờ mất đi hết thảy cũng không đoán chậm. Ôm Miểu Ái trầm đã ngủ say, ngày thứ hai 6 điểm, Chu Hạ căn cứ sinh vật chung, đúng lúc tỉnh lại, hắn mới vừa giật giật, bên cạnh Tiểu Ái liền bị thức tỉnh. Hừ, ngươi tỉnh lại vừa vặn, quyết tử chiến một trận đi. Chu Hạ nhìn chằm chằm mắt lim dim buồn ngủ địa Tiểu Ái. Cắn răng hung hăng vừa nói, liền tiến vào rồi hình thức chiến đấu. Ngươi đừng nha, nhân gia muốn đi nhà vệ sinh. Mỹ Na mặt đẹp đỏ ửng, khước từ đến Chu Hạ, nhịn một chút, không được. Một giờ sau, nhìn thoi thóp Tiểu Ái, Chu Hạ dùng mình một cái, hài lòng ngưng lần chiến đấu này. Chu Hạ, người khốn kiếp, vốn là thất thần hôn mê Tiểu Ái, mắt thấy Chu Hạ nằm ở một bên, đứng dậy giọng căm hận mắng một câu, bao lấy khăn lông lớn, liền nhanh chóng hướng nhà cầu chạy đi. Ta đi, Tiểu Ái, ngươi mới vừa rồi lại đang biểu diễn ấy ư, bây giờ ngươi này diễn kỹ thật đúng là tuyệt. Chu Hạ ngạc nhiên nhìn một màn này, lớn tiếng kêu. Sau đó liền nghe được trong cầu tiêu giống như vòi nước mở ra ào ào tiếng vang lên. Kéo dài thời gian thật dài, dù sao chỉ là một phòng ở nhà nhỏ, động tĩnh gì cũng có thể rõ ràng nghe. Chu Hạ bị thanh âm này làm cho cũng có chút bọng đái phồng. Đứng dậy vội vàng hướng nhà cầu đi tới, Tiểu Ái quả nhiên liền môn đều không quan. Thấy Chu Hạ cứ như vậy đi tới, nàng lập tức mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng, cút ra ngoài, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cát, cũng không phải là chưa thấy qua. Chu Hạ trêu đùa một câu, căn bản không để ý tới Tiểu Ái, đi tới bên cạnh phún đầu Hạ Tiết Thủy Khổng hư hư đứng lên. Còn thuận tay mở ra phọt ra, tắm gội đứng lên, một bên Tiểu Ái cũng nhìn ngu, nam nữ sống chung thời gian dài. Quả nhiên cái gì cấm kỵ cũng không có, cái gì cảm giác thần bí cũng không có. Đây là cái kia bị vô số nữ fan kêu khóc phải gả tiểu Chu Lang sao? Ngoại trừ bề ngoài, càng giống như là một thô bỉ đại thúc. Nhìn cái gì vậy, muốn cùng tắm? Chu Hạ thấy Tiểu Ái giật mình nhìn hắn, đi qua đã nàng trực tiếp ôm, ở nàng tiếng kinh hô bên trong, đồng thời xối nước đứng lên. Tốn vài chục phút tắm xong, Chu Hạ thay quần áo xong, chờ Tiểu Ái, đang chuẩn bị đi trường học ăn bữa ăn sáng. Điện thoại của hắn liền vang lên, điện thoại gọi đến biểu hiện là Tư Tư. Sớm như vậy gọi điện thoại làm gì? Chu Hạ kỳ quá lít tiếp thông điện thoại, liền nghe được Tư Tư lạnh lùng thanh âm vang lên. Chu Hạ, ngươi có còn hay không thành thật? Nói ký hợp đồng ta. Tại sao không có tin tức đây? Ngươi để cho ta nhắn cho ca tỷ. Ta đem lời dẫn tới. Ngươi nhập cổ đường nhân. Bây giờ chả thế nào không ký hợp đồng ta. Ca tỷ cả ngày không cho ta sắc mặt tốt. Đều bắt đầu dự định đổi ta. Không để cho ta diễn bộ bộ kinh tâm, nữ chủ rồi. Cái gì? Cái gì? Ngươi từ từ nói. Này sao lại thế này? Nàng tại sao có thể làm như vậy? Chu Hạ cõng lấy sau lưng đổ ập xuống chất vấn làm cho có chút hồ đồ. Nàng tại sao không thể làm như thế? Nàng đều minh bạch ta 2 năm sau nhất định sẽ rời đi đường nhân. Chả thế nào sẽ ủng hộ. Ngược lại là ngươi, bây giờ làm cho ta ngoài dặm không phải là ngươi. Ta bất kể, ngươi vội vàng đến đường nhân ký hợp đồng ta. Ta không nghĩ sống ở chỗ này. Nghiêm trọng như thế sao? ngươi và ca tỷ không phải là hảo tỷ muội sao? Chu Hạ cuối cùng công khai, tức giận địa đạo, tự mình đề cập với hắn rồi ngươi nghĩ ký hợp đồng ta. Nàng hỏi ta có ý gì? Ta nói nghe nàng an bài, nàng cũng cảm giác được ta ý tưởng chân thật, minh bạch ta 2 năm sau sẽ đi các ngươi hạ hoa. Ngươi cảm thấy nàng sẽ không tức giận sao? Được, tốt, ký hợp đồng ngươi. Ta chính là cảm thấy hoa hơn 10 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng. 10 triệu đăng ký phí, đưa hết cho đường nhân, ngươi một phần cũng lạc không tới, sẽ không quá nhớ làm khoản làm ăn này mà thôi. Ta bất kể, ngươi không phải nói, ngươi sẽ biết quyết tốt cái này sự tình ấy ư? Bây giờ ca tỷ như vậy, ngươi lại không ký hợp đồng ta, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Từ từ vừa nói thanh âm cũng nghẹn ngào. Ai nha, không phải hơn 20 triệu ấy ư? Không việc gì, ngươi chớ khóc, ta đáp ứng ký hợp đồng ngươi a. Ta đây đánh liền điện thoại, để cho người ta làm chuyện này. Yên tâm đi, bộ bộ kinh tâm, không có việc gì. Nhất định là ngươi nhân vật chính. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.